Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, đi trước Thánh Sơn. Toàn bộ trong đại điện câm như hến, hơn 10 vị bá chủ khiếp sợ, không nghĩ tới thủ hộ thần rời đi, mà ngay cả nhân tổ đều kinh động, cái kia vị nhưng là có mấy nghìn năm không có xuất thế. Bọn họ cũng tin tưởng. Tìm được có thể cùng thủ hộ thần câu thông người, đối với nhân hoàng điện có bao nhiêu tốt chỗ. Phải, chúng ta lập tức đi thăm dò, mọi người không dám làm trái nhân tổ ý nguyện, lập tức phái nhân hoàng điện truyền nhân Tống Thanh Thư đi điều tra. Đông quỷ vực bên này, mỗi bên đại giáo đình bá chủ đối với Vân Hoàng càng ngày càng hiếu kỳ. Muốn tìm tòi kết quả. Chỉ tiếc đối phương sự tích quá mức bình thường, nhường thấy không rõ lắm, những thứ kia đương đại thiên kiêu, đều đối với hắn bắt đầu hứng thú. Hiện tại thử không ra sâu cạn, đợi được Nam Thiên Đình chung, tự nhiên có thể kiểm tra xong. Vân gia bị diệt tin tức truyền tới Vân Kình Vũ trong tai, làm cho hắn đối với Vân Hoàng sát ý càng trọng vài phần. Đợi được Nam Thiên Đình chung. Hắn nhất định phải đem bên ngoài chém thành muôn mảnh. Đêm muộn luôn là qua rất nhanh. Có người ngủ không an ổn, có người lại ngủ tới hừng sáng. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào Vân Hoàng mặt lên. Hắn chậm rãi mở hai tròng mắt, lập tức rời giường rửa mặt. Làm xong đây hết thảy, hắn đi ra sơn môn. Vân Cung Linh cùng Phó Bạch Ngôn theo sát bên ngoài sau. Nam Thiên Đình gần khai mở, bọn họ muốn đi trước Thánh Sơn. Thánh Sơn ba mặt chuyển hải, rộng lớn mạnh mẽ, chỉ có theo Đông Quỷ Vực tài năng đi tới. Đông Quỷ Vực, Tây Thánh Thiên, Nam Đà Hải, Bắc Mãng Nguyên Thiên Kiêu đều tụ tập đến nhất chỗ. Đường trên gặp phải rất nhiều áo quần lố lăng tu sĩ. Lần này đi Thánh Sơn đường xá xa xôi, bọn họ cũng không nóng nảy chạy đi. Quyền đương du sơn ngoạn thủy tốt, Thái Dương ngã về Tây lúc, mới đi tới nhất chỗ khách sạn. Khách sạn này có chút tàn phá, dựa lưng vào Thanh Sơn, môn trước nước biếc chảy dài, phong nhã rất khác biệt. Trong khách sạn đã kín người hết chỗ, rất là chen chúc, mấy người đi lên lầu hai tọa hạ. Lẳng lặng đợi thức ăn bưng tới. Oanh, ở nơi này lúc, một đạo cái bàn bị chấn nát thanh âm theo lầu hạ truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình đơn bạc thiếu nữ bị chấn động té xuống đất. Thiếu nữ manh mối trong trẻo lạnh lùng, cho dù vết thương thấy xương, cũng chưa từng hanh qua một tiếng. Ta nhổ vào, cái gì cho má hư vô điện. Thật sự cho rằng đương thế là đế lạc thời đại sao? Nam đế vẫn lạc về sau. Hư vô điện còn có ai có thể đứng ra tới. Nói chuyện là một cái mập mạp đại hán. Hắn cơ thể phát triển. Nhục thân mạnh mẽ. Trong lúc giở tay nhấc chân hiện ra hết bá giả thần uy. Miêu cẩu đều muốn đi Thánh Sơn. Thực sự là không biết sống chết. Cút nhanh lên qua đây đem trên mặt đất cơm nước liếm sạch. Sau đó cùng đại gia thân sau làm cái an tĩnh cầu. Lầu 2, Vân Cung Linh chân mày cau lại. Tức giận nói, cái này người quá phận. Lấn phụ một cái nhu nhược nữ hài có gì tài ba? Nhu nhược sao? Vân Hoàng nhẹ giọng nói. Nam Thanh Trúc, Bắc Thánh Hoàng, đó cũng không phải là theo liền gọi. Nghe vậy. Phó Bạch Ngôn nhíu không được giải khai. Bắc Thánh Hoàng danh hào ta biết. Nhưng này Nam Thanh Trúc là ai? Phía dưới cô bé kia chính là Nam Thanh Trúc. Vân Hoàng cau mi. Nàng. Phó Bạch Ngôn cười nói. Sẽ không đi. Người nói nàng có thể cùng Bắc Thánh Hoàng sánh vai. Nói đùa đi. Chớ xem thường nàng. Vân Hoàng thản nhiên nói. Hư vô điện duy nhất sở hữu nam đế 10 phần huyết mạch thiên kiêu. Đãi nàng huyết mạch giác tỉnh về sau. Các người cũng biết, chuyện này, Phó Bạch Ngôn không tiếp tục ngữ. Như Nam Thanh Trúc thật sở hữu nam đế 10 phần huyết mạch. cái kia nàng giác tỉnh lấy về sau. Đúng là thứ hai Nam Đế a. Nam Đế cho dù vẫn lạc vô số năm, có thể nhắc tới danh hiệu của hắn, vẫn như cũ có rất nhiều cường giả sợ hãi. Si mị đảo người, gì thì thành thập phương hải cổ gia chính là tay sai. Một bên, Vũ Khinh Vũ đôi môi nhỏ bé mở nói, tốc độ rời đi, còn có thể giữ được tánh mạng, ở đâu ra tiểu nha đầu phiến tử. Đại hán cả giận nói, biết đại gia là si mị đảo người, còn không mau cút đi xuống nghền cổ chịu chết. Để cho ta nghền cổ chịu chết, liền xứng sao? Vũ Khinh Vũ tay chỉ kinh hoàng, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam ở chỉ nhọn quanh quần. Thoạt nhìn mị hoặc tột cùng, chỉ tiêm diễm, ngươi là Lam thị cổ tộc nhân. Đại hán đồng tử hơi co lại, hắn nói làm cho mọi người kinh ngạc. Lam thị cổ tộc nhưng là thập phương hải bá chủ, ai dám trêu chọc, như này nữ thật là tới tự Lam thị cổ tộc. Cái kia bối cảnh không phải bình thường cường đại a, biết lai lịch của ta, vậy còn không được lăn. Cái này tiểu cô nương ta cháu, lấy sau người nào động nàng, chính là ở đánh mặt ta. Vũ Khinh Vũ cười nói, đối với đánh ta mặt người, ta bình thường đều chỉ cho hắn lưu một con đường, đó chính là tử lộ. Chúng ta đi, đại hán mang theo si mị đảo nhân rời đi. Tuy nói hắn không dám đắc tội Lam thị cổ tộc, nhưng chuyện ngày hôm nay vẫn chưa xong. Vũ Khinh Vũ đi xuống lầu, đi tới Nam Thanh Trúc trước mặt, cười nói, lấy sau có tỷ bảo kê ngươi, cái này đại thiên thế giới ngươi có thể hoành hành vô kỷ. Nam Thanh Trúc ngước mắt liếc nhìn nàng, một cái, dáng dấp rất hủy khuất, giống như là một con ở bên ngoài chịu khổ tiểu nãi miêu. Hai người nhất trước nhất sau đi lên lầu hai, các nàng chỗ ngồi cách Vân Hoàng đám người toán xa. Ca, cô bé kia không phải ngươi trước đó không lâu đến gần sao? Vân Cung Linh nhận ra Vũ Khinh Vũ, việc này ngươi liền đừng bát quái. Vân Hoàng trầm giọng nói, tiến nhập Nam Thiên Đình về sau, ngươi cùng Bạch Ngôn đi cùng một chỗ, hảo hảo lịch lãm, đến đêm muộn. Vân Cung Linh cùng Phó Bạch Ngôn đi ngủ. Bên kia Thủy Linh Tiên mang theo Nam Thanh Trúc. Này, trước đó không lâu còn đuổi theo ta, làm sao lúc này liền giả trang không biết. Vũ Khinh Vũ đi lên trước tọa hạ, một bộ tự lai thục dáng dấp. Vừa rồi tại muốn sự tình, Vân Hoàng nói ra, người ở đây bên ngoài đánh Lam thị cổ tộc danh hào làm sằng làm bậy, sẽ không sợ chính chủ tìm đến phiền phức sao? Người thật giống như chuyện gì đều biết. Vũ Khinh Vũ nhíu, cái này người chẳng lẽ là thần toán? Đương nhiên, Vân Hoàng cau mi, người sau lưng có nhất chỗ hồ điệp bớt. Vũ Khinh Vũ khuôn mặt sắc không biến, cười cười nói, có thể nói cho ta ngươi là ai sao? Theo lần đầu tiên gặp mặt, ngươi xem ta nhãn thần thì khác lạ. Một cái chết sau lại trở về người. Vân Hoàng than nhẹ, ta biết ngươi sự tình, đó là bởi vì ngươi yêu ta. Đời trước ngươi yêu ta không pháp tự kềm chế, hận không thể chỉnh thiên đều dính ở bên cạnh ta. Thôi, ngươi tiếp tục thôi. Vũ Khinh Vũ tin tưởng hắn là chết sau lại sống lại người, cũng tin tưởng hắn trước đây thật nhận biết mình. Dù sao ngay cả mình đều có thể xuyên qua đến cái địa phương quỷ quái này, thế thượng còn có chuyện gì là không thể? Về phần mình thương hắn đến không pháp tự kềm chế, trừ phi thiên biến, nàng nhưng là phải rời đi nơi này, đi đến thuộc về địa phương của mình. Đời trước trên ngươi chạy, đời này ấy ngươi chỉ quản chạy, chạy ra lòng bàn tay ta, liền coi như ta thua. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào nàng thân lên, lạnh nhạt nói một câu, ha ha, ta không cùng ngươi trò chuyện. Vũ Khinh Vũ đứng dậy cười nói, ngươi nếu như có thể đuổi tới ta, ta đây liền không chạy, chẳng qua mà, ngươi nhất định là không có cơ hội. Nói xong cũng đi khách phòng nghỉ ngơi. Vân Hoàng rót một ly rượu, độc tự thưởng thức, bên này an nhàn bình tĩnh. Nhân Hoàng Điện phái tới được Tống Thanh Thư lại không cam lòng. hắn không cho phép bất luận kẻ nào tới uy hiếp địa vị của hắn. Có thể cùng thủ hộ thần câu thông thì như thế nào? Cuối cùng vẫn muốn chết ở trong tay hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.